Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, hoan nghênh đi vào đảo Ác Ma. Bởi vì, cái số này vừa vặn là tuổi của ta, cho nên ngươi đặc biệt may mắn. Ngươi có hơn một vạn tuổi, ta bưng lấy sắp rơi xuống cái cằm, lớn tiếng hỏi, ta đây là ở đâu? Những cái kia tội phạm giết người đâu? Cái kia hoạt bát xinh đẹp nữ hài cười đùa nói ra. Ta đã nói, chào mừng ngài đến đảo Ác Ma. Nơi này dĩ nhiên chính là đảo Ác Ma đi. Còn những người kia, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi nhìn ngay lúc đó ghi hình. Giảm bớt ta rất nhiều giải thích nước bọt. Theo cái kia xinh đẹp hoạt bát nữ hài một cái thanh. Thúy Anh Tuấn búng tay. Trước mắt ta không khí xuất hiện như nước gợn dập dờn. Sau đó phủ đầu cùng Phương Bách Xuyên chém giết vật lộn tràng diện. Tự xuất hiện ở trong không khí. Ta chính là biến thành đạo bạch quang kia. Sau đó liền đi tới nơi này a. Ta kinh ngạc dò xét cảnh sắc chung quanh. Vừa rồi thần kinh khẩn trương. Ta không có chú ý tới địa phương nào. Hiện tại mới phát hiện nơi này nhìn giống như trong truyền thuyết Hawaii. Khắp nơi đều là nhiệt đới thực vật. Ấm áp cùng húc ánh nắng. Sóng nhiệt cuồn cuộn bãi cát, có bãi cát, tự nhiên là sẽ có thanh tịnh đến có thể thấy rõ đáy biển biển cả. Thậm chí, ta còn có thể nhìn thấy trong nước biển, có rất xinh đẹp, chưa từng thấy qua thành đàn cá cảnh nhiệt đới tại khoan thai nghịch nước. Xa xa chân núi, còn có thể nhìn thấy một tòa xa hoa cái thế siêu cấp khách sạn. Bingo, năng lực hiểu của ngươi cũng không tệ lắm, tiếp xuống ngươi nhất định sẽ hỏi ta. Đảo Ác Ma là địa phương nào? Ta là ai? Ta còn là trước một bước tới làm tự giới thiệu đi. Ta gọi Thù Lị Nhi. Là người giải thuyết viên kiêm trợ thủ. Bình thường tự ở chỗ này bản Ác Ma chi thư bên trong. Đừng hỏi ta đảo Ác Ma là thế nào tới. Bởi vì nó lịch sử quá lâu đời. Ngay cả ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Đảo Ác Ma là cái cùng trong hiện thực đồng dạng thế giới. Nơi này có ánh nắng, bãi cát, bikini, đương nhiên còn có mỹ nữ. Duy nhất rất bé nhỏ khác biệt, chính là chỗ này lâu dài ở lại đều là một chút tính tình cổ quái người. Bọn hắn thường xuyên sẽ đem mới tới hộ gia đình, đun sôi ăn hết, đương nhiên là có chút bọn hắn nhìn xem tương đối thuận mắt mới hộ gia đình. Bọn hắn tổ chức party cùng một chỗ hưởng dụng, nấu, đun sôi, ăn hết. Ta lập tức tự nhảy dựng lên, nhưng Thù Lị Nhi tiểu xảo mảnh khảnh đầu ngón tay một điểm. Ta tự chậm rãi bay lên, không tự đại bước phi nước đại, lại một điểm khoảng cách cũng xê dịch không được. Liên tưởng đến vừa rồi Thù Lị Nhi cho ta nhìn giết người hiện trường lúc. Trống rỗng tạo ra huyễn cảnh năng lực, ta lập tức hoàn toàn hiểu ra cơ hồ là bay nhào tới. Ôm lấy Thù Lị Nhi thon dài trơn bóng đùi. Đau khổ cầu khẩn, ta hiểu được, ngươi là đến dạy bảo ta ma pháp a. Nhanh dạy ta những năng lực này, ta nhất định sẽ học rất chân thành, rất cố gắng, tuyệt đối sẽ không như là trên lớp học như vậy lười biếng. Lúc đầu ta ý nghĩ chỉ là tại giữ được tính mạng bên trên. Nhưng là trên tay truyền đến mềm nhẵn cảm giác, để cho ta không tự chủ điểm một bộ phận tâm. Thế mà nghĩ đến một cái rất mất mặt suy nghĩ. Diệp Anh dáng người cũng không tệ. Không biết bắp đùi của nàng xúc cảm có hay không tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, ở oa, người háo sắc a, thế mà còn có thể lúc này nghĩ đến bạn gái đùi xúc cảm. Thù Lị Nhi lớn tiếng gọi ra ta nội tâm ý. Nghĩ, để cho ta xấu hổ vô cùng. Bị người đọc lên trong lòng mình ý nghĩ. Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Bất quá điều này cũng làm cho ta với cái thế giới này có càng thêm trực quan nhận biết. Một cái hiểu được chế tạo huyễn cảnh, có thể khiến người ta trôi nổi. Sẽ còn độc tâm thuật nữ hai, sở sinh sống địa phương, quản hắn là địa vực vẫn là thiên đường. Dù sao nhất định không phải ta trong trí nhớ cái kia rất nặng nề ngột ngạt. Nhưng lại coi như an toàn địa cầu. Tốt thôi. Ta hiện tại đến giới thiệu cho ngươi một chút như thế nào sử dụng Ác Ma Chi Thư. Ác Ma Chi Thư có 5 loại hình. Ta xem như tư cách tương đối lão giải thuyết viên. Cho nên ngươi đạt được là dung lượng lớn nhất thế một loại nha. Chừng 1.6 vạn cách cái chủng loại kia. Không biết có thể hay không đổi nhỏ một chút. Kiểu dáng. Cái này không khỏi quá lớn hình. Đề nghị của ta cho Thù Lệ Nhi lập tức bác bỏ. So cái này thể tích nhỏ một nửa loại kia. Dung lượng cũng ít một nửa nha. Nhỏ nhất loại kia chỉ có 1.000 cách. Ngươi tại sao có thể cô phụ hảo ý của ta? Hơn nữa còn bản ác ma chi thư. Liên tục giải thuyết viên cũng muốn đổi đi à? Chẳng lẽ ngươi rất chán ghét ta à? Thù Lệ Nhi trở mặt thật nhanh. Lập tức lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Một bộ sắp thút thít dáng vẻ. Ta không còn dám đề nghị đổi đi ác ma chi thư sự tình. Nhưng vẫn là oán trách một câu. Ác ma chi thư chế tạo công nghệ thật lạc hậu. Hiện tại điện tử thiết bị chứa đựng gia tăng dung lượng đều là không thêm thể tích. Ác ma chi thư là rất vật cổ xưa a, không muốn cùng hiện đại hóa đồ vật so. Thù Lệ Nhi nhìn ta nhanh như vậy tự chấn định lại. Lập tức cười 10 phần ngọt. Nói ra, mỗi một cái tiến vào đảo ác ma sinh mệnh đều sẽ đạt được 5 tấm cấp 1 năng lực thẻ. Người rất may mắn, vừa lúc tiến đến thứ tự cùng ta số tuổi đồng dạng. Ta sẽ khen thưởng thêm 20 chương năng lực thẻ. Năng lực ta kẹt tại chỗ nào? Thù Lệ Nhi rất xuất khí một nhún vai. Sau đó mới nói ra. Ngươi cùng ta niệm. Âu Mễ Giát. Âu Mễ Giát. Ta khờ hồ hồ đọc lên cái này hàm nghĩa không rõ từ ngữ. Sau đó tay thượng trầm xuống. Bộ này dày dọa người cự hình trọng thư tự động lật ra một tờ. Thù Lệ Nhi dùng vui sướng ngữ khí nói ra. Tờ thứ nhất là ác ma trợ thủ trang. Cũng chính là ta bình thường ngốc địa phương. Ngươi không cần ta thời điểm. Ta liền sẽ ở nơi đó ngủ say nha. Trang thứ hai là ác ma chi thư thiết lập trang. Ngươi có thể thiết lập sử dụng ác ma chi thư bên trong vật phẩm cùng tấm thẻ cấp tốc ma chú. Dạng này sử dụng ác ma chi thư bên trong bảo vật cùng tấm thẻ thời điểm. Cũng không cần đem nó triệu hoán đi ra phiền toái như vậy. Ngoại trừ cái này hai trang bên ngoài, ác ma chi thư chia 6 bộ phận, nắm giữ năng lực, nắm giữ tấm thẻ, có bảo vật, ác ma khế ước, lấy được xưng hào, lãnh đạo quân đoàn, tiện tay lật đến nắm giữ năng lực bộ phận. Phía trên kia thế mà ghi chép có 3 cái năng lực. Chỉ bất quá thấy rõ ràng nội dung cụ thể về sau. Để cho ta 10 phần thất vọng. Cơ sở trí lực 125 người bình thường trí thông minh tinh thần lực 5 chưa khai phát cơ. Bắp lực lượng 180 thể chất thiên nhược hoàn toàn là người bình thường nên có dáng vẻ. Không có trí lực, không có bắp thịt người. Hẳn là người chết hoặc là ngu ngốc rồi. Theo Thù Lệ Nhi giới thiệu, ta rất dễ dàng tự tìm hiểu được ác ma chi thư cái này đạo cụ phương pháp sử dụng. Thù Lệ Nhi lúc này mới cười hì hì nói ra. Hiện tại mời lật ra nắm giữ tấm thẻ bộ phận. Ngươi thấy được những tạp phiến kia không? Ta thấy được. Ác ma ngữ. Tinh thông. Cấp 1 năng lực thẻ có thể không cần trải qua bất luận cái gì học tập. Tự nắm giữ ác ma ngữ. Chiến tích thẻ cấp 1 đạo cụ thẻ ghi chép ngài chiến đấu. Làm xin danh hiệu căn cứ. Trị liệu thẻ cấp 1 năng lực thẻ mỗi ngày hạn dùng 1 lần. Có thể khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái. Thông tin thẻ cấp 1 năng lực thẻ chỉ cần có được đối phương thông tin số thẻ mã. Liền có thể tùy thời liên lạc. Bản số thẻ mã vì lục thất linh linh thất bát thất lục quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.